Sủng Mỹ, chương 348, thu hoạch ngoài dự liệu, gocchuyenaudio.com, 8 cái đuôi của Mạc Tà sợi xích lửa duỗi dài ra trói chặt cánh tay cổ thương ma thụ làm cho nó không có cách nào nhúc nhích hay phản kháng. Ma thụ quán chi, ma thụ chiến sĩ vừa nghe lệnh lập tức phất tay bắn ra vô số dây leo và rễ cây rậm rạp nhanh chóng xâm nhập vào trong thân thể cổ thương ma thụ. Sinh mệnh duyện hấp, rễ cây ma thụ chiến sĩ điên cuồng hoạt động bắt đầu hấp thu tính mạng lực trong cơ thể cổ thương ma thụ. Còn bản thân cổ thương ma thụ ra sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi Mạc Tà và ngưng khống chế, chỉ có thể vô cùng phẫn nộ gầm gừ bất lực. Năng lượng mộc hệ vô cùng tinh khiết thường thường đều được tích chứa trong thân thể hồn sủng nhiều năm và chất lọc ra thành phần tinh túy nhất. Mà lúc này năng lượng sinh mệnh mộc thuộc tính khổng lồ giống như dòng nước lũ liên tục chảy vào trong thân thể ma thụ chiến sĩ. Khi quá trình này diễn ra, cơ thể ma thụ chiến sĩ cũng đồng thời biến hóa rõ ràng. 10 giây hấp thu không gián đoạn. Ma thụ chiến sĩ hấp thu kéo dài suốt 10 giây, lực lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể càng lúc càng khổng lồ. Khi ma thụ chiến sĩ thu hồi rễ cây trở về thì cổ thương ma thụ đã nằm yên bất động trên mặt đất, thân thể trở nên cực kỳ tàn tạ, chỉ còn lại một màu xám xịt, hoàn toàn không có nửa điểm khí tức sinh mệnh. Cấp bậc cổ thương ma thụ vốn cao hơn ma thụ chiến sĩ cao rất nhiều, hiện tại toàn bộ tinh hoa tính mạng đã bị ma thụ chiến sĩ hấp thu sạch sẽ, liền biến thành động lực thúc đẩy ma thụ chiến sĩ tiến hóa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lại trưởng thành sao? Ánh mắt Sở Mộ nhìn chăm chú vào thân thể ma thụ chiến sĩ, mỗi một tia biến hóa nho nhỏ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Trong khoảng thời gian này ma thụ chiến sĩ đã liên tục trưởng thành, mỗi một lần trưởng thành cũng có ý nghĩa thiên phú thuộc tính sẽ tăng cường thêm một chút. Đồng tộc hồn sủng sẽ có năng lượng sinh mệnh giống nhau, hơn nữa cổ thương ma thụ tích tụ năng lượng tinh khiết nhất nên giúp cho ma thụ chiến sĩ cường hóa đến trình độ tối ưu. Chỉ có điều ma thụ chiến sĩ của ngươi chỉ ở cấp thống lĩnh, sau khi thu nạp năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy không trưởng thành mới là lạ đó. Ly lão nhi vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn, cười nói. Nửa tháng trước ở lãnh địa hấp huyết mộc yêu, ma thụ chiến sĩ đã trưởng thành 2 giai đạt đến trình độ 6 đoạn 8 giai, bây giờ lại tăng cường lên tới 6 đoạn 9 giai. Nếu trở về tòa thành thu mua một vài loại linh vật hữu ích sẽ đột phá đến 7 đoạn tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí có thể cường hóa lực chiến đấu đến cùng cấp bậc với băng không tinh linh, bản thân ma thụ chiến sĩ đã lĩnh ngộ kỹ năng sinh mệnh duyện hấp hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi đạt tới 6 đoạn 9 giai, ma thụ chiến sĩ gầm lên một tràng dài vô cùng hưng phấn. Đối với ma thụ chiến sĩ thì trưởng thành không phải là vấn đề lớn, mà quan trọng nhất là nó thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh tinh khiết của cổ thương ma thụ thiên phú mộc thuộc tính trong cơ thể từ cấp thống lĩnh ưu việt đã đề thăng lên đến tầng thứ cấp thống lĩnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là chủng tộc hồn sủng cao đẳng cấp chiến tướng, nhưng mà bây giờ ma thụ chiến sĩ có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh. Cường hóa thêm một lần nhất định sẽ đạt tới 7 đoạn. Rồi cho nó đối phó. gocchuyenaudio.com, đầu bách tu thụ mẫu yêu của Vu Hà tuyệt đối không thành vấn đề. Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười vui vẻ, không biết đến lúc Vu Hà nhìn thấy ma thụ chiến sĩ bị thương khôi phục chiến lực trở về trạng thái đỉnh phong trong chớp mắt sẽ có vẻ mặt gì đây. Nhìn thấy ma thụ chiến sĩ cũng đã tăng cường thực lực lên tới 6 đoạn 9 giai, Mạc Tà bắt đầu kêu lên mấy tiếng ganh tị. Dựa theo xếp hạng giai đoạn thì Mạc Tà bây giờ đã biến thành xếp hạng 3 trong nhóm hồn sùng của Sở Mộ rồi. Sở Mộ vuốt ve đầu tiểu Mạc Tà cười nói, thiên phú của ngươi quá mạnh, bất kể ăn thứ gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể tự mình chiến đấu mới trưởng thành được. Thực lực ma thụ chiến sĩ vốn chỉ ở trình độ cấp thống lĩnh bình thường, nhưng bởi vì cấp bậc còn thấp nên khả năng cường hóa và gia tăng thực lực đơn giản Mạc Tà rất nhiều. Thuộc tính cường hóa và trưởng thành hiển nhiên vừa nhanh vừa mạnh, nhưng theo thực lực tăng lên càng về sau cũng sẽ dần dần chậm lại. Về phần Mạc Tà thì bản thân nó đã có thuộc tính sánh ngang hồn sùng cấp quân chủ, nếu đốt linh vật giá trị ngàn vạn kim tệ cho Mạc Tà ăn cũng chỉ tương đương với thức ăn bình thường mà thôi, chỉ là hành động lãng phí vô ích. Mà những linh vật đó chỉ miễn cưỡng giúp cho Mạc Tà tăng trưởng thuộc tính một chút, ảnh hưởng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Bản thân Mạc Tà đã sở hữu thiên phú ba đại thuộc tính sánh ngang cấp quân chủ. Nếu Sở Mộ muốn cường hóa nhất định phải suy nghĩ đến vấn đề tỷ lệ của ba đại thuộc tính, vì thế những linh vật phù hợp để cường hóa cho Mạc Tà càng lúc càng quý hiếm, không dễ gì gom đủ một lần được. Cho dù là có linh vật cao cấp phù hợp với ba thuộc tính đi nữa, trước kia Sở Mộ cho rằng giá trị trên thị trường chỉ hơn ngàn vạn. Nhưng theo thực lực tăng cường, kiến thức và tiếp xúc với xã hội tăng lên, hắn đã biết những linh vật cao cấp đó toàn là vật phẩm xa xỉ có giá trên trời. Với cảnh giới Mạc Tà bây giờ, muốn tiến hành cường hóa nhất định phải giao ra cái giá cơ bản là trên 100 triệu kim tệ. Bạch Yểm Ma cũng đồng dạng như thế, không phải là Sở Mộ không muốn cường hóa thuộc tính và tăng cường giai đoạn cho Mạc Tà và Bạch Yểm Ma. Nhưng vấn đề là hai con hồn sủng này có thiên phú quá cao, đồ chơi mấy ngàn vạn đập vào người chúng nó đoán chừng chỉ có thể gia tăng vài điểm thuộc tính lẻ tẻ, sau đó miễn cưỡng trưởng thành một giai. Trên 100 triệu kim tệ đổi lấy một giai thì Sở Mộ căn bản chơi không nổi. Tình huống Quỷ Khung Quân Vương còn lạc quan hơn một chút, bởi vì giai đoạn thấp cho nên linh vật mấy ngàn vạn có thể giúp cho nó tăng cường thêm mấy giai, đồng thời thuộc tính nham hệ và quỷ hệ cũng được cường hóa lên chút ít. Từ đó trình thể thực lực sẽ gia tăng một mảng lớn. Trên thực tế, Mạc Tà đã giảm bớt cho Sở Mộ một khoản tiền lớn. Nếu như Mạc Tà vẫn luôn duy trì trạng thái Nguyệt Quang Hồ, có lẽ Sở Mộ bắt buộc phải tiến hành cường hóa Nguyệt Quang Hồ cấp nô bộc. Ví dụ như lấy trình độ cấp quân chủ hiện tại làm chuẩn thì số tiền 100 triệu cũng không thể nào điều huấn nổi. Giai đoạn có thể thông qua hồn sủng chiến đấu từ từ tăng cường. Thiên phú cũng có thể sử dụng linh vật dần dần thay đổi. Mà dị biến là phương thức đặc thù nhất để tăng cường thiên phú. Mạc Tà có ưu thế lớn nhất chính là huyết thống dị biến. Sau khi tiến hành dị biến không chỉ biến thành gocchuyenaudio.com, hồn sủng cao cấp hơn, chủng tộc cường đại hơn, kỹ năng biến hóa nhiều hơn. Mà cái lợi lớn nhất chính là tăng cường thiên phú, hơn nữa còn là đề thăng trên phạm vi lớn. Trong nhóm hồn sủng của Sở Mộ thì Mạc Tà ít hao phí tiền của để cường hóa thiên phú nhất, bởi vì huyết thống biến dị giúp cho nó có thể tự mình cường hóa. Trải qua quá trình dị biến sẽ thay đổi phần lớn năng lực và tăng trưởng thực lực cực nhanh. Tuy rằng giai đoạn Mạc Tà sẽ không biến hóa nhưng lợi ích trong đó chỉ cần tính toán đơn giản là biết ngay. Bởi vì như thế tốc độ Mạc Tà phát triển chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tự mình chiến đấu từ từ đề cao, tuy rằng tăng cường hơi chậm so với những hồn sủng khác nhưng được cái trụ cột vô cùng vững chắc. Dù sao cấp bậc và thuộc tính của Mạc Tà đã quá cao rồi. Đinh đang, thanh âm linh âm thiếp tựa như tiếng chuông gió thoang thoảng bên tai, ánh mắt của nó nhìn vào Sở Mộ đã biến thành vô cùng khiếp đảm và khủng hoảng. Đối phó loại hồn sủng không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào đúng là thu phục quá dễ dàng. Sở Mộ chỉ cần niệm chú ngữ bắt sống, sử dụng hồn niệm cấp bậc hồn chủ ép tới là linh âm thiếp lập tức chấp nhận thuần phục. Cách chương.